Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1778, chương 1723, sống sót biện pháp. Tiền Thương Nhất một lần nữa đem lực chú ý đặt ở trong phim. Đối với phim ảnh phát ra, thói quen của hắn cách làm là đến nơi đến chốn, giống như là đem chính mình thay vào diễn viên thân phận đồng dạng. Một khi bắt đầu, nhất định phải kết thúc. Cho dù vừa rồi xuất hiện một ít tình huống ngoài ý muốn, bất quá hắn cũng không lo lắng cho mình sẽ có nguy hiểm tính mạng. Dù sao, trừ tự mình tiến vào trong phim ở ngoài, hắn cũng có thể trực tiếp ở bên ngoài điều khiển. Phim ảnh nút phát bị đè xuống, hình ảnh theo màn ảnh bên trong cắt trở lại rạp phim phòng. Rạp phim trong sảnh may mắn người còn sống sót hai mặt nhìn nhau, trên mặt mỗi người đều là ngưng trọng biểu lộ. Nhưng mà, hiện tại bọn hắn nhưng lại không biết nên nói cái gì mới có thể biểu đạt tâm tình lúc này. Tiền Thương Nhất đem lực chú ý đặt ở diễn viên trên người. Sống sót diễn viên tụ tập cùng một chỗ. Lúc này, phim ảnh khoảng cách rút ngắn đến diễn viên trên người. Đem diễn viên trao đổi lẫn nhau thanh âm phóng đại. Chúng ta xem như còn sống sao? Khẳng định còn có đợt tiếp theo. Các ngươi còn có đặc thù đạo cụ sao? Không có, còn là được tìm tới sống sót phương pháp mới được. Nói không chừng, bên kia sẽ có phương pháp. Nam tử trung niên nói câu nói này thời điểm, nhìn thoáng qua màn ảnh bên trong, trên nét mặt tràn ngập lo lắng. Người điên rồi, vừa rồi người trong quá khứ đều chết hết. Một tên diễn viên thuyết phục, hiện tại có một cái vấn đề mấu chốt. Nam tử trung niên ánh mắt đảo qua mấy người. Bộ phim này chủ đề là thế nào? Đến tột cùng là cần chúng ta chạy ra rạp chiếu phim. Còn là chỉ cần sống quá một đoạn thời gian tỉ như điện ảnh phát ra thường xuyên. Ai biết được, nói không chừng hai cái đều có thể. Một tên diễn viên giang tay ra, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Giữa lúc mấy tên diễn viên thảo luận được khí thế ngất trời thời điểm, màn ảnh bên trong người xem vậy mà lần nữa bắt đầu chuyển động. Hơn nữa giống như lần trước. Lần nữa phóng tới rạp phim phòng cửa lớn, mới một vòng nguy hiểm sắp đến, trung gian thở dốc thời gian chỉ có chừng một phút, làm sao lại nhanh như vậy? Diễn viên nhìn xem màn ảnh con mắt hết sức kinh ngạc. Tiền Thương Nhất yên lặng nhìn chăm chú lên hết thảy. Nhìn đến đây, hắn nhẹ nói một câu, cơ hồ không có thở dốc thời gian. Khả năng này thuyết minh sống sót phương pháp rất đơn giản. Hơn nữa rất dễ dàng làm được. Theo một điểm đó có thể thấy được, rời đi rạp phim phòng đi tới màn ảnh bên trong cũng không phải là chuyện ắt phải làm. Trong phim, hình ảnh bắt đầu ở màn ảnh bên trong cùng rạp phim trong sảnh hoán đổi. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, tạo nên khẩn trương không khí. Chờ một chút, Tiền Thương Nhất con mắt bỗng nhiên trợn to, vội vàng đè xuống tạm dừng, đem hình ảnh dừng lại tại màn ảnh bên trong trên chỗ ngồi. Có điểm gì là lạ, giống như chỗ ngồi không đúng. Nói chuyện đồng thời, tay phải hắn ngón trỏ cùng ngón cái mở ra đặt tại trên màn hình. Dài ấn ước chừng 3 giây về sau, hình ảnh thu nhỏ đến hai cái đầu ngón tay khoảng cách. Tiếp theo, hắn đem dừng lại hình ảnh chuyển đến một góc, bao trùm nguyên live phim ảnh một phần. Bất quá cũng không ảnh hưởng nguyên live phim ảnh phát ra. Sau đó, hắn kéo lấy thanh tiến độ, đến phim ảnh bắt đầu địa phương, lại phát ra phim ảnh, theo đếm ngược kết thúc, trong phim xuất hiện màn ảnh bên trong cảnh tượng. Lúc này, hắn lần nữa đè xuống tạm dừng, ánh mắt tại hai bức tranh trong lúc đó di chuyển. Trong tấm hình mặc dù cơ bản đều là ngồi đầy, nhưng là người xem chỗ ngồi lại không giống nhau. Tuyệt đại bộ phận người xem vị trí đều dịch ra, thì ra là thế. Tiền Thương Nhất trong lòng đã có ý tưởng, hai tay của hắn điều khiển phim ảnh màn hình, hoán đổi đến người xem trong túi, đem vé xem phim làm đơn độc vật phẩm lấy ra, đem vé xem phim phóng đại về sau, có thể rõ ràng thấy rõ vé xem phim trên chỗ ngồi. Vị trí không đúng, nói một câu về sau, hắn đổi một cái người xem, tiếp tục kiểm tra, liên tiếp chọn lựa 10 tên người xem. Trong đó bao gồm hai tên diễn viên, hắn mới đình chỉ tiếp tục lúc đầu so sánh, sở hữu vị trí đều không đúng. Khó trách trung gian không có thời gian thở dốc. Vé xem phim là mấu chốt đạo cụ. Mỗi người trong túi áo đều có. Mà mấu chốt nhất chỗ ngồi số. Tự nhiên là có thể một chút thấy được. Hắn kéo lấy phim ảnh đến ban đầu vị trí. Lần nữa dùng phương pháp giống nhau kiểm tra vé xem phim. Lần này, sở hữu vé xem phim chỗ ngồi đều có thể chống lại. Nguyên lai là vé xem phim bị bóp méo. Thời gian điểm là, chấm ngoặc kép, nói. Hắn nhìn xem phim ảnh trên màn ảnh đếm ngược. Tại một thời điểm tạm dừng, kiểm tra vé xem phim. Sau đó phát ra phim ảnh. Lần này, hắn rõ ràng xem gặp trên vé xem phim chỗ ngồi số phát sinh cải biến. Nhìn như vậy đến, sống sót biện pháp, chính là ngồi tại chính xác vị trí bên trên. Chỉ nhìn điểm này thập phần đơn giản. Nhưng là, một cái đơn giản quỷ kế chỉ cần vì nó cung cấp thích hợp hoàn cảnh. Hiệu quả khả năng so với phức tạp âm mưu càng có tác dụng. Theo phim ảnh bắt đầu, đến người xem tiến vào màn ảnh. Sau đó màn ảnh bên trong người xem chạy đến. Một khâu bộ một khâu. Đem phản ứng thời gian áp xúc đến cực hạn. Nhường diễn viên căn bản không có thời gian yên tĩnh phân tích tình huống. Ngắn ngủi thở dốc thời gian qua đi. Đợt thứ hai lập tức đến ngay. Mà vấn đề là, bởi vì đợt thứ nhất quan hệ, sở hữu người xem đều đã rời đi lúc đầu chỗ ngồi. Tại mất đi lượng lớn người xem dưới tình huống, tự nhiên cũng không cần thiết lấy thêm ra vé xem phim kiểm tra chỗ ngồi của mình có hay không phù hợp. Thật là âm hiểm a. Hắn cảm thán một câu, đem phim ảnh thanh tiến độ kéo tới vị trí cũ, lại tiếp tục phát ra. Lần này, hắn lựa chọn gấp đôi tốc độ phát ra, bởi vì lúc trước trải qua, hắn dự định nhanh một chút. Một phương diện khác cũng nghĩ kiểm tra suy đoán của mình có phải là sống sót biện pháp. Bất quá, nhiều khi nhưng không có biện pháp nghiệm chứng, bởi vì diễn viên toàn bộ tử vong xác suất không tính thấp. Nếu như trung gian không có áp dụng hắn đoán ra được biện pháp, tự nhiên cũng liền mất đi nghiệm chứng khả năng. Trong phim người xem bắt đầu lấy gấp đôi tốc độ di chuyển. Dựa theo tầng cấp quan hệ, đợt thứ hai mang đi còn lại người xem một nửa. Còn lại một nửa, vừa vặn 10 người. Cái này 10 người bên trong, chỉ có 2 tên diễn viên. Trong đó bao gồm hắn tương đối xem trọng nam tử trung niên. Tình huống không ổn, tiền thương nhất khẽ nhíu mày. Còn lại 10 người bên trong, không có người chú ý chỗ ngồi cùng vé xem phim quan hệ. Phần lớn người bình thường tinh thần thậm chí đã sụp đổ. Có cầu thần bái Phật, có vọt thẳng hướng rạp phim phòng cửa lớn, còn có ngồi liệt trên mặt đất, lên tiếng khóc lớn. Màn ảnh bên trong, đợt thứ ba sắp đến. Cái này một đợt, cũng là cuối cùng một đợt, bởi vì nhân số ít duyên cớ. Cái này một đợt truy đuổi thời gian rõ dài. Theo thời gian chuyển rời, ống kính di chuyển đến còn sót lại được 2 tên diễn viên trên người. Không ngừng tại cả 2 trên mặt hoán đổi. Khẳng định có biện pháp. Nam tử trung niên mi tâm khóa chặt. Vẫn tại rạp phim trong sảnh tránh né. Bỗng nhiên, một thanh âm truyền đến. Là một tên khác diễn viên. Chỗ ngồi có vấn đề. Tiền thương nhất có chút ngoài ý muốn. Đồng thời, phim ảnh hoán đổi đến trên chỗ ngồi. Rạp phim trong sảnh chỗ ngồi vậy mà bắt đầu rướm máu. Bất quá, lại có 2 cái chỗ ngồi vẫn như cũ bảo trì nguyên dạng. Hắn nhìn thoáng qua chỗ ngồi vị trí. Biết 2 cái này chỗ ngồi chính là trên vé xem phim đối ứng chỗ ngồi. Nhường sao, nhưng vẫn là 2 chọn 1. Chọn sai phỏng chừng còn là phải chết. Tiền thương nhất nửa người trên ngửa ra sau. Nằm trên ghế, trong phim 2 tên diễn viên 2 mắt tỏa sáng. Tại dưới tình thế cấp bách chọn gần nhất chỗ ngồi ngồi xuống. Cùng lúc đó, theo sát tại 2 tên sau lưng màn ảnh bên trong người xem phảng phất mất đi mục tiêu bình thường. Vây quanh chỗ ngồi tìm 2 vòng về sau. Dọc theo đường cũ trở về. 2 tên diễn viên ngồi liệt tại chỗ ngồi bên trên. Há mồm thở dốc, 2 mắt nhìn chằm chằm màn ảnh. Màn ảnh lấp lóe 2 cái về sau. Hình ảnh biến mất. Sau đó đổi thành bình thường bắp rang điện ảnh. Vận khí không tệ, chúc mừng. Tiền thương nhất đối trong phim 2 tên diễn viên nói. Lúc này,